Võng du đại tướng sư. Chương 419, diễn đàn admin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người muội, người cho chúng ta mở hòm báu thời điểm. Tay làm sao không như thế hồng? Cực ác nam tử cảm thấy đến trái tim của chính mình có chút không chịu được. Không nhịn được mắng cái này đúng lúc bù đao. Xảo tưởng, một câu, này rời ạ chính là trong truyền thuyết. Người này so với người khác đến chết hàng so với hàng đến vứt. Sao, đồng dạng là sinh hoạt chung một chỗ hai cái hòm báu. Vì là mau làm hòm báu chênh lệch lại lớn như vậy. Có thể hay không thoáng chăm sóc một chút mở hòm báu player tâm tình. Này theo ta tay có len sợi quan hệ. Lẽ nào hòm báu không phải ngươi tuyển ra đến sao? Xảo tưởng. Quay đầu lại một mặt không phục châm biếm lại đảo. Có thể thấy được hòm báu chênh lệch to lớn cũng là đối với tâm thái của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bằng không như thế một cái người không thích nói chuyện như thế nào sẽ nói ra như thế mới vừa lời nói đến. Mẹ kiếp, ta tuyển hòm báu thời điểm còn chuyên môn hỏi qua người ý kiến. Người lúc đó tại sao không nói? Hiện tại ngược lại đem oa đẩy lên trên người ta đến rồi. Cực ác nam tử nhất thời tức giận nhảy lên chân đến. Mạnh miệng chất vấn. Ta, xảo tưởng, cũng là không nhường chút nào. Há mồm còn muốn nói chút gì. Tả Dương thấy này hai hàng cái kia phó giang tinh phụ thể dáng vẻ. Thật cảm giác mình nếu như không nữa khuyên nhủ hai người một hồi phải đánh tới đến rồi. Chỉ được nói đánh gãy bọn họ. Cười nói. Trước tiên đừng ầm ĩ, dành thời gian đi. Nơi này sợ là không quá an toàn. Đại ca, hai ta không náo. Hai ta chỉ là đang tiến hành nhất thiết thân thiện giao lưu. Hơn nữa, Tả Dương cái này đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử đối với bọn hắn hai người đúng là có không nhỏ kinh sợ tác dụng. Nghe được Tả Dương nói như thế. Hai người lập tức tạm dừng trước cãi vã. Cực ác nam tử còn ở bên cạnh hơi hơi lúng túng khà khà cười khan nói. Đừng đùa đại ca, có người ở nơi này mới là toàn bộ trong game chỗ an toàn nhất. Không có một trong, nói đúng, xảo tưởng, cũng là cảm thấy vừa nãy biểu hiện quả thật có chút không dễ nhìn. Vội vã ở một bên phụ họa nói. Thật không tiện cười cợt. Ta không có nói đùa. Tả Dương nhưng là có chút nghiêm túc nói. Quay đầu lại rồi hướng. Xảo tưởng, nói rằng, người tiếp tục đi, hơi hơi động tác nhanh lên một chút. Thấy Tả Dương nói như thế. Cực ác nam tử trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thực sự không nghĩ ra Tả Dương trong lời nói ý tứ đến cùng là cái gì. Thế nhưng Tả Dương không nói thẳng ra. Hắn cũng không biết nên làm sao hỏi. Ồ nha, tốt, xảo tưởng, nhưng là cho rằng Tả Dương đối với hắn loại này mở hòm báu mò đồ vật phương thức hơi hơi không kiên nhẫn. Đáp một tiếng sau khi cũng không dám lại giống như trước như vậy nét mực. Thẳng thắn cũng không còn mò. Trực tiếp đem hòm báu cái nắp hất ra. Trong hòm báu đồ còn dư lại vừa xem hiểu ngay. Ở trong đó quả nhiên còn có một quyển có chút cũ nát thẻ tre. Đây là cái gì? Cực ác nam tử vội vã theo bản năng hỏi. Món đồ này hiển nhiên muốn so với bọn họ trước cái kia thuốc phương pháp phối chế muốn cao cấp hơn. Ta ích, xảo tưởng, cũng là sửng sốt một chút. Đưa tay đem này quyển thẻ tre nắm lên. Lập tức con mắt trong nháy mắt trợn tròn vo. Một mặt ước ao ghen tị nhìn Tả Dương. Cắn răng nói rằng, thứ này lại có thể là cấp 6 khinh công bí tịch nhạn hành công. Mẹ nó, cực ác nam tử nhất thời chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co giật. Che ngực liền ngồi xổm trên đất, nửa ngày đều không hoãn quá mức nhi đến. Chênh lệch này không khỏi cũng quá to lớn một chút. Vậy cũng là cấp 6 khinh công bí tịch, hơn nữa còn là toàn bản bí tịch. Này rời ả căn bản đều không cần xem thuộc tính liền có thể tưởng tượng đến giá trị của nó. Dù sao hiện ở trong game đừng nói là nắm giữ cấp 6 võ học player. Coi như là gặp cũng chỉ là hiếm như lá mùa thu được chứ. Đây mới thực sự là có tiền cũng không thể mua được thứ tốt. Coi như là trong game cao thủ đỉnh cao nhất thấy, chỉ sợ cũng sẽ lập tức không rời nổi bước chân ba. Đại ca, ta, đệ, ta là thật phục rồi. Người võ học lại cao, kỹ thuật lại được, trang bị lại mạnh. Hiện tại soạt lên loại này level 50 quái đến lại như treo lên đánh vườn trẻ người bạn nhỏ tự. Những này liền đều quên đi. Một mực ngươi vận khí vẫn như thế nghịch thiên. Ta phục rồi. Ta ngày hôm nay xem như là kiến thức cái gì mới nghiêm túc chính Âu Hoàng mặt đế. Cùng ngươi lẫn nhau so sánh. Xem ta như vậy châu Phi tù trưởng nên về châu Phi đại thảo nguyên săn thú đi. Cực ác nam tử một mặt lo lắng nói. Trước đây hắn thực cũng không cảm thấy cái trò chơi này có bao nhiêu khó chơi. Ngược lại còn cảm thấy đến vận may của chính mình cũng khá. Vận khí người không tốt làm sao có thể mò tiến vào cổ chiến trường nơi như thế này. Còn lập tức phát hiện hai cái khóa lại hòm báu. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy quay đầu lại đến tìm cái công trình bằng gỗ học thạc sĩ cố gắng cho mình trắc lượng một hồi bóng ma trong lòng mặt mũi. Đừng nói như vậy, có thể không phải ta số may. Chỉ là ngươi vận khí không tốt đây. Tả Dương cười hắc hắc nói. Hầu như đã tương đương trắng ra đem chính mình bí quyết nói ra. Cực ác nam từ nơi nào nghe hiểu được Tả Dương câu nói này rốt cuộc là ý gì. Nhất thời chỉ cảm thấy Tả Dương quá gặp tán gẫu, bị an ủi. Sau khi hắn chỉ cảm giác mình hiện tại chính là một con hậm hực chuột tre. Cả người tỏa ra mê người thịt nướng mùi thơm. Vẫn là kinh ngạc cắn miệng vừa hạ xuống ứa ra giọt nước sôi loại kia. Đến, ta xem một chút. Tả Dương cũng không để ý tới hàng này cái kia phó muốn chết dáng vẻ. Đã đi lên phía trước đem. Xảo tượng, trong tay nhạn hành công cầm tới. Nhạn hành công, khinh công, loại hình. Giang hồ võ học giang hồ đánh giá. Cấp 6 đặc điểm. Rời bước thành ảnh tùy tâm ngự. Động như phi tinh phong lôi trì. Nhanh tự sao băng. Chứa đầy nội lực sau bạo phát. Đè thấp hạ bàn. Có thể cúi người ép sát mặt đất hướng ngang tung càng. Môn khinh công này Tả Dương trước đây không lâu vừa mới từng thấy. Mà triển khai ra người. Chính là mấy tiếng trước mới vừa chết ở trong tay hắn quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh. Người này thân là công lực trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ 6 cao thủ. Trên người tự nhiên sẽ có một ít không sai công pháp. Mà này nhạn hành công cùng Thê Vân Tung thực là có một ít tương tự địa phương. Hai người đồng dạng cũng có thể nhanh chóng bay trốn một khoảng cách. Nhưng không giống chính là Thê Vân Tung chỉ có thể hướng chính mình đối mặt phía trước bay trốn. Chủ yếu nhất tác dụng là nhanh chóng tiếp cận kẻ địch hoặc là nhanh chóng rời xa kẻ địch. Ở trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng vẫn có hạn chế. Mà nhạn hành công nhưng khác, nhạn hành công có thể hướng về hai bên trái phải bay trốn. Này ở thời khắc mấu chốt là có thể dùng đến tránh né một đòn chí mạng. Hoàn toàn có thể mang lý giải trở thành một né tránh chiêu thức. Khiến chính mình sinh tồn năng lực lại trên một nấc thang. Ở trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng tự nhiên cũng phải so với Thê Vân Tung lớn hơn một chút. Dù sao, Thê Vân Tung có điều chỉ là cấp 3 khinh công. Mà nhạn hành công nhưng là cấp 6 khinh công. Liền, tu luyện, Tả Dương trong lòng mừng rỡ đồng thời. Đã là nhanh chóng nắm giữ môn khinh công này đối với tăng lên chính mình chuyện này. Hắn nhưng là xưa nay đều không keo kiệt, ủng ục, trơ mắt nhìn nhạn hành công hóa thành một tia sáng trắng từ Tả Dương trong tay biến mất. Cực ác nam tử cùng, xảo tượng, lại là một mặt ước ao ghen tị nuốt ngụm nước miếng. Không thẹn là vô khuyết công tử, thứ tốt thấy hơn nhiều. Học lên loại này cấp cao công pháp đến con mắt đều không mang theo chát một hồi. À, Tả Dương tâm tình không tệ. Tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hai người này. Quay đầu lại nhìn hai người này cái kia phó muốn chết không hoạt dáng vẻ. Nhìn lại một chút trước bị. Xảo tưởng, lấy ra bãi ở bên cạnh bạc châm gài tóc cùng hoàng kim chùy thủ. Rất tùy ý cười cợt nói rằng, ta chuyến này thu hoạch khá dồi dào. Hai thứ đồ này hai người các ngươi nếu như không chê lời nói liền cầm phân đi. Đây là Mở Dương trước cũng đã quyết định sự. Dù sao Tả Dương lợi dụng tướng thuật, làm cái tệ, trong lòng mình cũng cảm thấy đối với hai người này có chút không quá công bằng. Ai, cho chúng ta sao? Cực ác nam tử chính đang ăn năn hối hận. Nghe Tả Dương lời nói, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhưng lập tức cảm thấy không có công không nhận lộc. Vội vã lại bãi lên tay đến. Liền liền nói, không được, tuyệt đối không được. Đây là ngươi hòm báu mở ra đến đồ vật. Chúng ta trước đã nói xong rồi. Mặc kệ mở ra cái gì đến đều từng người nhận lệnh. Ngươi đừng xem hai ta này tấm đức hạnh. Thực cũng chính là làm dáng một chút biểu hiện một chút ước ao tình thôi. Không phải thật muốn đồ vật của ngươi. Đúng đấy, vật này chúng ta không thể muốn. Đây là vấn đề nguyên tắc. Xảo tưởng. Cũng là theo bản năng lui về phía sau một bước. Lắc đầu nói rằng, hai người này phẩm hạnh đúng là rất đoan chính. Cũng không tính chiếm Tả Dương tiện nghi. Có điều điểm này Tả Dương trước cũng đã thông qua gương mặt bọn họ nhìn ra rồi. Mở trước mặc dù là như thế ước định không sai. Nhưng mở xong sau khi những thứ đồ này chính là ta món đồ riêng tư. Ta xử lý như thế nào ta món đồ riêng tư tự nhiên cũng đã cùng hòm báu không liên quan. Ta liền xem hai người các ngươi có mắt duyên. Muốn đem chúng nó đưa cho các ngươi. Này có vấn đề gì không? Tả Dương cũng không cùng hai người bọn họ nói hắn phí lời. Khom lưng đem hai trang bị nhặt lên đến mạnh mẽ nhét vào cực ác nam tử trong tay. Rồi hướng, xảo tưởng, nói rằng. Có thể thấy các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Quay đầu lại ngươi tìm hắn chia tiền. Hết, lời nói mặc dù là nói như vậy. Tả Dương nói rất có lý có theo. Cực ác nam tử cùng. Xảo tưởng, tự nhiên không biết nên nói chút gì. Có điều xem vẻ mặt đúng là còn muốn lại khiêm nhượng một phen. Được rồi, ta quyết định sự xưa nay sẽ không thay đổi. Tả Dương đã không nói lời gì đánh gãy bọn họ. Lập tức lại hẹp nói tiếp. Hiện tại hòm báu đã mở xong xuôi. Nơi này không quá an toàn. Hai người các ngươi hiện tại liền sử dụng môn phái mệnh bài trở về thành đi. Ây, này đã là Tả Dương lần thứ ba dục bọn họ nhanh lên một chút rời đi. Cực ác nam tử coi như lại có thể nhẫn. Rốt cục vẫn là không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Đại ca, người có phải là có chuyện gì hay không? Người xem hai ta có thể hay không giúp đỡ được gì? Đúng đấy, nhân phẩm của người ta xem như là kiến thức. Vô khuyết công tử danh bất hư truyền. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ở phạm vi năng lực của ta bên trong tuyệt không nói giữa cái chữ. Không, xảo tưởng. Cũng là khá là thành khẩn tỏ thái độ nói. Việc này cùng các ngươi không liên quan. Các ngươi ở lại chỗ này ngược lại sẽ làm ta phân tâm. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Tả Dương bất đắc dĩ lần thứ hai thúc nói. Nghe lời này, cực ác nam tử cùng. Xảo tưởng, rốt cục lại một lần nữa nhận rõ chính mình. Hai người bọn họ ở lại chỗ này chính là gánh nặng thôi. Hai người không khỏi trong lòng một mảnh thê lương, nhưng là vừa không phải không thừa nhận, ở Tả Dương loại này so với cao thủ hàng đầu còn muốn càng thêm đáng sợ siêu nhiên cao thủ trước mặt. Hai người bọn họ vẫn đúng là chính là gánh nặng. Đã như vậy, trước khi đi thêm cái bạn tốt chứ, sau đó đại ca cần phải ta thời điểm, cứ việc phát cái tin tức lại đây gõ một hồi, ta bảo đảm theo gọi theo đến. Cực ác nam từ tự ti mặc cảm một tiểu dưới. Lên tinh thần lại nói. Ta cũng vậy. Xảo tưởng. Cũng là hẹp nói theo. Xin chú ý. Player. Cực ác nam từ. Thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Có đồng ý hay không? Xin chú ý. Player. Hải loa cô gia. Thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Có đồng ý hay không? Hai cái gợi ý của hệ thống tùy theo xuất hiện ở Tả Dương trước mặt. Tận đến giờ phút này, Tả Dương mới rốt cuộc biết. Xảo tưởng, tên, cái này trầm mặc ít lời ra hỏa lại là Hải Loa Cô Gia. Hải Loa Cô Gia ở trò chơi chính thức trên diễn đàn nhưng là một cái phi thường có tiếng ID. Cũng không phải bởi vì hắn ở trong game mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì hắn là hiện nay trò chơi chính thức trên diễn đàn duy nhất một cái chính thức công nhân viên ở ngoài Player Admin. Tả Dương tuy rằng không quá giải loại này Player Admin sinh thành cơ chế là cái gì. Thế nhưng có thể ở đây sao nhiều player ở trong bộc lộ tài năng. Này bản thân liền giải thích Hải Loa Cô Gia năng lực. Đương nhiên Player Admin quyền lực cũng là không nhỏ. Chỉ cần là ở phù hợp diễn đàn bản quy đại tiền đề bên dưới. Hắn nắm giữ trên diễn đàn sở hữu thiếp mời cùng dân mạng quyền sinh quyền sát. Này ngược lại là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Người như vậy nói không chắc lúc nào liền dùng tới được. Sau đó ta có phải là cũng coi như là cấp trên có người. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy. Đã tiếp nhận rồi hai người phát đến xin kết bạn. Có điều nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải kéo việc nhà thời điểm tốt. Ngay lập tức liền lại nói. Thêm được rồi. Các ngươi đi trước đi. Quay đầu lại có thời gian lại tán gẫu. Đã như vậy, chúng ta trước hết không quấy rầy. Gặp lại sau. Cực ác nam tử cùng Hải Loa Cô Gia nhìn nhau. Rốt cục cùng lấy ra từng người môn phái mệnh bài. Bắt đầu đọc điều. Cùng lúc đó, quân sư. Ta chỗ này có người. Vừa nãy Tả Dương mọi người tiến vào cái kia tường đổ chỗ hổng nơi bỗng nhiên xuất hiện một cái player bóng người. Hơn nữa vừa thấy được bọn họ liền lớn tiếng ồn ào lên. Nghe được âm thanh này. Cực ác nam tử cùng Hải Loa Cô Gia đều là một mặt kinh ngạc. Tựa hồ có đình chỉ đọc điều ý tứ. Đừng có ngừng. Đi. Tuy rằng không quen biết cái kia lớn tiếng ồn ào ra hỏa. Thế nhưng thông qua xưng hô Tả Dương trên căn bản cũng có thể xác định. Đây chính là Tằng tiên sinh mang người đến đây trả thù. Cho tới dẫn theo bao nhiêu người hắn tạm thời còn không cách nào xác định. Có điều những người này khẳng định đều là thiên hạ đệ nhị người. Hơn nữa số lượng hẳn là sẽ không ít. Bởi vì Tằng tiên sinh hiện tại là thiên hạ đệ nhị người. Thiên hạ đệ nhị lại đã sớm đối với thực lực của hắn có hiểu một chút. Nếu như không phải làm tự nhận là tuyệt đối có thể giết hắn dự định. Như thế nào sẽ tìm đến hắn? Lẽ nào thiên hạ đệ nhị người yêu thích tặng đầu người hay sao? Bất quá đối với này, Tả Dương nhưng là cũng không thế nào hư. Tuy rằng hắn hiện tại bởi vì chúng rồi truy hồn thuật không cách nào sử dụng tự đoạn kinh mạch cùng mệnh bài. Mà hắn hiện tại vị trí cổ chiến trường chính là hình lại như một cái túi áo. Một khi bị vây quanh liền rất khó thoát thân. Thế nhưng xuất phát từ đối với nơi này đặc sắc quái vật. Vong hồn con rối. Hiểu rõ. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Hắn có lòng tin. Lần này hắn chỉ sợ là lại phải cho thiên hạ đệ nhị một cái nhận thức hoàn toàn mới đi cách chương.